Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 11 tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được chính là thành tích của mình. Anh trai tôi nói, được đấy, Âu Dương Tịch hả, đứng thứ hai toàn trường. Thế này thì có thể tùy ý chọn trường rồi. Trương Tiểu Bố thì cũng không tồi. Xếp thứ 17, cô ấy không thể lựa chọn Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa. Nhưng những trường trọng điểm khác thì không vấn đề gì. Sau khi biết được kết quả thi, Trương Tiểu Bố rất vui. Cô ấy nói, mình sẽ vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Nhật. Giờ lựa chọn của tôi lại trở thành vấn đề. Anh trai nhất định muốn tôi vào Đại học Bắc Kinh, hoặc Đại học Phúc Đà, điểm số của tôi cũng vẫn đáp ứng được. Nếu không có Thẩm Gia Bạch, nếu không có những lá thư, tôi nghĩ, chắc tôi một giây cũng không cần phải đô dự mà đăng ký ngay vào trường đại học hàng đầu này. Đến tôi cũng không ngờ là mình lại thi tốt như thế. Xem ra, thi thôi cũng giống như đánh bạc. Bình thường thành tích học tập của tôi ở trường xếp thứ mười mấy. Không ngờ, thi đại học lại có được thành tích vượt trội như thế. Thực ra, việc đầu tiên khi tôi về đến nhà là chạy ra xem hòm thư. Bên trong vẫn trống rỗng. Sự thất vọng lúc đó lớn hơn tất cả mọi niềm vui khiến tôi trở nên khó chịu. Thẩm Gia Bạch, tại sao anh lại không có tin tức gì? Tôi có cảm giác anh đã biết tôi là kẻ giả mạo. Anh rất giận, đương nhiên sẽ không thèm để ý tới tôi nữa. Tôi không biết anh thi được bao nhiêu điểm, chắc thành tích cũng sẽ rất tốt. Một học sinh xuất sắc như thế, cả thế giới đều biết anh học hành giỏi giang. Làm sao điểm thi có thể kém được chứ? Buổi chiều, tôi đến trường đăng ký nguyện vọng. Trước khi đăng ký nguyện vọng, tôi đạp xe đến trường Nhị Trung. Cổng trường Nhị Trung cũng đã dán bảng điểm. Thậm chí có rất nhiều học sinh đang chen nhau đứng xem. Tôi chen vào tìm tên của Thẩm Gia Bạch. Tôi cho rằng, anh ít nhất cũng đứng trong top 10. Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi chẳng tìm thấy tên anh đâu. Sau số thứ tự 100, tôi nhìn thấy tên Thẩm Gia Bạch. Điều này sao có thể chứ? Tôi nghe thấy có người bàn tán. Có người nhắc đến Thẩm Gia Bạch. Thật tiếc khô Thẩm Gia Bạch quá. Nếu không phải là vì bị tai nạn giao thông thì thành tích sao có thể kém thế này? Xem ra, chắc là cậu ấy sẽ ôn lại thôi. Những trường đại học loại 2, chắc chắn cậu ấy sẽ không học. Thẩm Gia Bạch gặp tai nạn giao thông. Anh bị tai nạn xe. Trời ơi, chuyện gì thế này? Tôi kéo tay một bạn nữ, hấp tấp hỏi bạn ấy. Bạn vừa nói, Thẩm Gia Bạch bị tai nạn xe sao? Đúng vậy, bạn ấy đáp, ngày mùng 7 tháng 7 sau khi thi xong môn đầu tiên thì cậu ấy gặp tai nạn. Buổi chiều phải bỏ thi, sáng hôm sau thi môn cuối cùng lại đến. Thật quá thảm, cậu xem, người ta chỉ thi có 2 môn mà đã xếp số thứ tự hơn 100. Mình còn xếp sau cậu ấy. Tin này đối với tôi mà nói đúng là kinh thiên động địa. Thẩm Gia Bạch, sao anh lại xui xẻo như thế? Sao anh lại gặp tai nạn xe chứ? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh không viết thư cho mình nữa. Nhất định là vì anh không có cách nào để đi gửi thư rồi. Không chừng anh còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo biết bao. Còn tôi thì vì trách cứ anh không viết thư cho mình. Cũng không hề viết lại cho anh dù chỉ là một lá. Thật ra, trường Nhất Trung cũng có rất nhiều người biết anh gặp tai nạn. Nhưng tôi lại không hề biết gì. Tôi tìm hiểu thêm, mới biết là anh bị gãy chân. Đã phải chịu sự đau đớn đến cùng cực để vào phòng thi. Có được thành tích như thế đã là rất bất ngờ rồi. Về đến nhà, đóng cửa phòng lại, tôi nằm bò trên giường bật khóc. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu nước mắt của sự nhớ nhung, thì ra anh đã phải chịu một nỗi khổ lớn như thế. Tôi mở nhật ký ra, vừa viết vừa khóc. Thẩm Gia Bạch, anh có đau không? Cơ hi đau, anh có nhớ đến em không? Em đúng là một con bé ngốc nghếch ngờ nghệch biết bao. Chỉ biết oán trách anh đã không viết thư cho mình, còn chạy tới Nam Kinh để chơi. Không biết là anh lại khổ sở như thế. Tôi quyết định đi thăm anh. Khi suy nghĩ này lóe lên, tôi như muốn nhảy dựng lên. Lẽ nào, tôi muốn nói ra sự thật sao? Lẽ nào, tôi lại khiến anh phải chịu thêm một sự đả kích lớn nữa sao? Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mất ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi đến trước số nhà 14 đường Quang Minh. Là nhà của anh, tôi đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh, nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Tôi hy vọng có thể thấy anh đi ra, hoặc là mẹ anh đi ra. Chỉ cần khô tôi nhìn thấy anh một chút thôi là cũng đủ rồi. Đứng suốt cả buổi sáng, không có ai đi ra. Tôi quay về nhà ăn cơm, vẫn còn ngẩn ngơ. 3 giờ chiều, tôi lại đạp xe ra ngoài. Tôi vẫn đến đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh. Ánh nắng mặt trời rất độc, chẳng bao lâu, mồ hôi túa ra, đứng cạnh tôi là một bác sửa xe. Bác ấy hỏi tôi, cháu gái, cháu cứ đứng nệt ra đây làm gì? Cẩn thận bị cảm nắng đấy. Tôi nói, cháu không sao, cháu đợi bạn. Đúng thế, tôi đang đợi bạn. Trong lúc tôi đứng đợi Thẩm Gia Bạch đi từ cổng nhà anh ra thì thấy trước cửa nhà anh có treo một hòm thư. Thư của tôi chắc là được lấy từ trong ấy ra. Chân anh đã lành chưa? Có thể đi được chưa? Tôi biết rõ cứ tiếp tục đứng đợi thế này chẳng có hy vọng gì. Nhưng tôi mong muốn biết bao sẽ có kỳ tích xảy ra. Ví dụ, anh đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn thấy tôi, cho dù là anh không nhận ra tôi vẫn mong anh có thể nhìn tôi một cái. Kỳ tích đã xảy ra vào 5 giờ chiều. Anh rất gầy, da trắng xanh, tóc khá dài, vẫn anh tuấn như thế. Nhưng ánh mắt có phần buồn bã, bên mặt phải của anh hình như có một vết thương, bởi vì tôi thấy vẫn còn đang dán băng. Xem ra, anh cũng bị thương ở đầu nữa. Khi anh làm hành động hất tóc như thường thấy, trái tim tôi đau biết bao, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Thẩm Gia Bạch, nhìn em đi, anh không hề nhìn sang bên kia đường. Cũng phải, đứng đối diện là một người con gái anh không quen và một bác sửa xe. Làm sao anh biết người con gái kia đang vì anh mà đứt từng khúc ruột chứ? Có điều, anh ngồi trên xe lăn, chân bó bột, chắc là chuẩn bị đi thay thuốc. Người đứng sau chắc là mẹ anh. Bà đẩy xe cho anh. Anh liếc mắt về phía hòm thư. Nói câu gì đó, mẹ anh mở hòm thư ra. Bên trong vẫn trống như thường. Đúng thế, anh cũng giống như tôi, đang chờ đợi thư của đối phương. Giây phút đó, mắt tôi ướt nhòe, tôi phải viết thư cho anh. Lập tức viết ngay, hôm ấy tôi đã viết một lá thư rất dài. Tôi nói, Thẩm Gia Bạch, tại sao anh lại không nói cho em biết? Em vừa biết tin anh bị tai nạn xe, vừa biết Tần anh bị gãy chân. Không sao đâu, em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn ở bên anh. Tôi vừa viết vừa khóc. Tôi nói, tôi sẽ ở bên anh, đấy đã là sự thể hiện lớn của tôi rồi. Tôi muốn ở bên anh, tôi không muốn để anh phải cô đơn như thế. Tôi đã viết một lá thư rất dài, tôi không thể đợi được, tôi không thể đợi nó được chuyển qua đường bưu điện. Tôi phải đích thân đến bỏ vào hòm thư nhà anh. Đúng thế, tôi đạp xe trong đêm đến số nhà 14 đường Quang Minh. Sau đó nhờ bóng tối mà len lén bỏ thư vào hòm thư trước cửa nhà anh. Trên đường quay về, trời đổ mưa, trong tiếng gió mưa vần vũ, tôi vừa đạp xe vừa hét gọi cái tên Thẩm Gia Bạch. Tôi phát điên rồi, trong tim chỉ có một người này. Tôi thích anh, bất luận anh có thành ra thế nào tôi vẫn thích, cho dù cả đời anh phải ngồi trên lăn tôi vẫn thích. Tôi đã quyết định, vào trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Mặc dù điểm số của tôi cao hơn điểm chuẩn mà trường yêu cầu rất nhiều. Mặc dù tôi có thể trở thành một sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Nhưng để tiếp tục câu chuyện bí mật này, để hàng ngày vẫn có thể nhận được thư của Thẩm Gia Bạch. Để anh vẫn coi tôi là Trương Tiểu Bồ, tôi chỉ có thể ghi danh vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Trương Tiểu Bồ ở đâu? Tôi phải ở đây. Trương Tiểu Bồ cho rằng tôi không thể tách khỏi cô ấy nên mới đăng ký vào trường đó. Tôi chỉ cười, không giải thích, bất luận Trương Tiểu Bồ tốt hay xấu cũng vẫn là bạn của tôi. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Tôi thừa nhận mình là một cô gái cô đơn lẻ loi. Tôi chỉ biết tự yêu bản thân mình và rất độc lập. Chưa bao giờ tùy tiện nhận bạn học nào là bạn, nhưng một khi họ trở thành bạn của tôi. Thì họ mãi mãi là bạn của tôi. Cho dù Trương Tiểu Bồ có thật sự xấu xa, cho dù cô ấy đã lừa dối tôi vẫn coi cô ấy là bạn mình. Tôi và Trương Tiểu Bồ cùng đăng ký vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Tôi vào khoa tiếng Pháp. Tôi đã nói rồi, tôi thích tiếng Pháp, còn Trương Tiểu Bồ đăng ký vào khoa tiếng Nhật. Chỉ có mình tôi biết, tôi vào trường này vì một lý do duy nhất, tôi phải tiếp tục viết thư cho Thẩm Gia Bạch, cho đến khi anh yêu tôi, cho đến khi tôi trở thành cái cây bên đường mà anh nhất định phải đi qua. Anh sẽ nhìn thấy, hoa nở đầy cây. Ngày hôm sau, tôi nhận được thư của Thẩm Gia Bạch. Đây là bức thư đầu tiên của anh mà tôi nhận được sau hơn 20 ngày chờ đợi. Vẫn là những nét chữ rất đẹp, bay bổng mà tao nhã. Khi cầm lá thư, tay tôi run lên, một lá thư rất dày. Dày đến mức cầm cũng thấy nặng, dán hai con tem 8 hào. Khi tôi xé bì thư, tôi phát hiện, đó không phải là một lá thư, dường như là những trang nhật ký. Là những trang nhật ký mà hàng ngày Thẩm Gia Bạch viết cho tôi. Vì chân anh bị gãy, không tiện viết thư gửi cho tôi, nhưng anh chưa bao giờ gián đoạn việc viết thư cho tôi. Cho dù là vào mấy ngày thi đại học, anh vẫn viết, anh nói, cố lên, Trương Tiểu Bồ, anh cầu chúc cho em. Khi mở bức thư ra, tay tôi run lập cập, từng trang, rất rõ ràng, trong đó có một lá thư khiến tôi bị sốc. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh lại bị tai nạn giao thông. Trương Tiểu Bồ em khỏe không? Ngày hôm qua đối với anh mà nói đúng là một ngày địa ngục. Sau khi thi xong môn buổi sáng, anh làm bài rất tốt. Đột nhiên trong đầu này ra một suy nghĩ. Anh muốn đến trường Nhất Trung nhìn em, dù chỉ một chút thôi. Thế là anh đạp xe đi. Khi chỉ còn cách trường Nhất Trung một cây số, một chiếc xe từ khúc ngoặt ầm ầm lao đến. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm phải. Trương Tiểu Bồ, lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ, anh còn chưa nhìn thấy em, thì thi đại học e là cũng đã bị bỏ lỡ. Sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, đầu anh bị thương, chân cũng gãy, môn thi buổi chiều anh không thể tham gia được, mặc dù ngày hôm sau dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và y tá. Anh đến trường thi môn cuối cùng, nhưng anh biết, lần này anh đã thua trên chiến trường thi cử. Không ai biết bí mật của anh, Trương Tiểu Bồ, anh vì muốn đến trường Nhất Trung để nhìn em một cái mà gặp tai nạn xe. Anh không hối hận, bởi vì, đấy là việc anh nhất định phải làm vào ngày hôm ấy. Tôi đọc thư xong người đờ đẫn, trời ơi, thì ra là như thế. Thì ra, vào ngày mùng 7 tháng 7 hôm ấy muốn nhìn thấy Trương Tiểu Bồ một lát mà anh gặp tai nạn. Trước đây chúng tôi vẫn hàng ngày nhờ Khổng Tước đưa thư, trong lòng anh cũng ấp ủ sự rung động của tuổi mới lớn. Thi xong rồi, muốn đến nhìn người con gái mà mình thích một cái, cho dù chỉ là ánh mắt giao nhau một giây thôi cũng được. Nhưng anh lại xảy ra tai nạn, anh đâu có biết, Trương Tiểu Bồ mà anh muốn nhìn lại hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này. Con người luôn canh cánh nhớ nhung về anh lại là một người con gái khác. Tất cả đều sai rồi, ngay từ đầu đã sai, anh vì Trương Tiểu Bồ mà gặp tai nạn, Trương Tiểu Bồ lại không hề hay biết, hàng ngày tôi đều xuất hiện trước số nhà 14 đường Quang Minh. Anh cũng không hề hay biết, người con gái vì anh mà cố thủ là Âu Dương Tịch Hạ. Anh viết trong thư, cũng có thể sẽ từ bỏ việc học ôn lại, cũng có thể sẽ tìm một việc để làm, sau đó chia sẻ gánh nặng gia đình. Còn tôi viết thư trả lời cho anh nói, không, Thẩm Gia Bạch, anh cần phải ôn thi lại, im ủng hộ anh, em đợi anh ở trường đại học, cách trường.